Thân phận của người đàn ông kia đã được khắc họa vô cùng sống động rồi. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng cúp máy. Sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Cách chương.